Chương 2361, chớ đem ngươi thanh kia tiểu đao lấy ra. Lưu Húc nắm chặt chuôi đao, lấy kiếm khách thân phận khiêu chiến vị trí của hắn, cái này một ngày sẽ từ lúc nào đến ta biết rồi, tổng có một ngày ta sẽ đi tìm ngươi, đưa ngươi từ cường đại nhất kiếm hào châu ngồi kéo xuống. Lưu Húc cười, cười đến cực kỳ sán lạ. Lời của hắn, mang theo tuyệt đối tự tin, người khác nỗ lực tu luyện, như vậy ta liền so với người khác trả giá nhiều gấp đôi nỗ lực, người khác có tốt hơn trang bị, như vậy ta tìm so với hắn tốt hơn trang bị. Lôi đao, đại bảo kiếm 21 công, đã là trên thế giới ít có danh đao, cây đao này đến nay không có biểu hiện ra nó sở hữu lực lượng. Chỉ có thể từ mắt ưng trong lời nói biết được, cây đao này rất không cam lòng, lây dính rất nhiều kiếm khách tiên huyết. Như vậy nó không cam lòng là bởi vì không có một thích hợp nó chủ nhân, hoặc là không có uống đến càng cường đại hơn kiếm khách tiên huyết hảo hảo lợi dụng cây đao này, đem làm ngươi kiếm khách đời sống đồng bọn. A mắt ưng nói như thế, theo sau đó xoay người tiến nhập vật kiến trúc bên trong. Lưu Húc thì là tự tin cười, bên cạnh tí nạ cùng Colombia thì là tương đối lạnh nhạt. Cái này thời gian mấy ngày dường như đã thành thói quen, Lưu Húc thiếu tướng tôn kính thuyền trưởng tiên sinh dường như cùng mắt ưng nói từ trước đến nay đều không phải cực kỳ khách khí, trực lai trực vãng, không cố kỵ chút nào đối phương đệ nhất thế giới đại kiếm hào thân phận. Đem tất cả vàng bạc châu báu vét lên tới, những thi thể này liền làm cái này mảnh nhỏ hải vực tốt lắm sinh vật điểm tâm. A Lưu Húc dần dần trầm tĩnh lại, lại đưa ánh mắt chuyển đến chiếc kia buồm phía trên thuyền, có vẻ như một cái quốc gia quốc vương. Hắn thuyền buồm bên trên vàng bạc châu báu các loại cũng không nhiều, ba bọn lính không chần chờ, nhanh chóng hành động, quân hạm ở thuyền buồm bên cạnh ngừng lại, bọn lính cơi thuyền nhỏ đi tới to lớn thuyền buồm bên trên, trực tiếp cướp đoạt trong đó vàng bạc châu báu. Hơn 2 giờ phía sau, quân hạm đón gió thổi trên biển hướng trước phương hướng hành xử. Trên ban công, Hắc Bạch Tan mặc gọn gàng, Lưu Húc bỏ đi chính nghĩa áo khoác ngoài, cầm trong tay đã ra khỏi vỏ lôi đao, đo nở dê tô tờ mã bộ, một đao tiếp một đao về phía trước chém. Bên cạnh, mắt ưng tự nhiên nhìn mênh mông vô bờ hải dương, trong mắt thỉnh thoảng từ trên người của đối phương đảo qua. Tí nạ đã cầm một phần hàng hải ý đồ đang nghiên cứu, Lưu Húc theo như lời muốn đi cái kia cái địa phương, nàng sẽ xuất ra phần này hàng hải ý đồ một lần lại một lần kiểm tra, tìm kiếm cao nhất lộ tuyến. Colombia thì là ngồi ở một bả bãi các ghế, ở trước người hắn để một trương tiểu trắc tử, súng ngắm thả ở phía trên, lau sạch nhẹ nhẹ. Hô hô liên tục hơn 2 giờ cường độ cao huy động lôi đao, tu luyện qua hải quân lục thức mà thân thể dần dần cường tráng, hắn cũng cảm thấy một chút hề hoài, cánh tay đã chết lặng, đại não cũng dần dần trống rỗng. Trong đầu của hắn, không có còn lại chút nào tạp nghiệm, toàn bộ tâm tư đều ở đây đem lôi đao mặt trên. Một đao tiếp lấy một đao đơn giản nhất chém. Dùng cái này tới gia tăng rèn gã đối với cây đao này độ thành thạo. Mắt ưng nói qua, cây đao này rất không cam tâm, như vậy, hắn liền muốn tìm ra cây đao này vì sao không cam lòng. Đều đã trở thành vũ khí của mình, há có thể để cây đao này cho xem thường. Huấn luyện của hắn thoạt nhìn có thể cực kỳ ngu xuẩn, có thể cực kỳ vô tri. Không có xinh đẹp kiếm chiêu, không có huyễn lệ chẳng kích. Thế nhưng, đây cũng là nhất cơ bản võ thuật, nhất xác thật võ thuật. Tử lôi thất kích cũng là ở quanh năm. Đại lượng trụ cột vũ kỹ trên căn bản, mới có thể thi triển thần công tuyệt kỹ. Một vạn lần thứ một vạn chém hoàn thành, cuối cùng hơn 2 giờ huấn luyện cuối cùng là hoàn thành. Lưu Húc chậm rãi dừng lại, túi đầu xem cùng với chính mình trong tay cái chuôi này bất kể là ở nhan sắc hoặc là tên mặt trên đều cùng mình cao độ phù hợp đao, không có trả lời, cây đao này cuối cùng là cùng những thứ khác đao giống nhau, chỉ có băng lãnh, sắc bén, kiên, cứng rắn, lại không có còn lại cảm giác. Hai cánh tay chết lặng cảm giác dần dần biến mất. Lưu Húc đi tới chính mình bãi cắt ghế, đao không có cắm vào trong vỏ đao, mà là trực tiếp thả ở trên bàn, cầm lấy tí nạ hợp thời đưa tới nước trà ực một cái cạn, sau đó ngồi xuống, hai mắt thủy chung dừng lại ở cây đao này mặt trên. Thời gian một tiếng đi qua, Lưu Húc vẫn ở chỗ cũ nhìn cây đao này. Lưu Húc, ngươi đã rất dụng tâm, thế nhưng cây đao này vẫn là không có đáp lại ngươi, ngươi còn cần càng thêm nỗ lực. Mắt ưng có điểm xem không nổi nữa, tiểu tử này sẽ không vẫn cứ như vậy nhìn tiếp tha mi hạt. Không bằng ngươi cùng ta luận bàn một chút ta. Bỗng nhiên, Lưu Húc chợt ngẩng đầu, tinh mâu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nhãn thần kiên nghị, bất khuất, chấp nhất. Mắt ưng sửng sốt, luận bàn tìm hắn luận bàn đây là muốn tìm chết nhịp điệu sao? Mỹ hạt liền tên đều trực tiếp xưng hô sao? Xem ra là ôm quyết tâm tới. Đối với lần này, hắn trong lòng cũng có điểm bất đắc dĩ, hiện tại liền tiến hành so tài, có thể hay không quá đả kích hắn? Nếu là đem hắn đả kích không thể chịu đựng, cái kia làm sao có thể tương lai một cái đại kiếm hào liền muốn từ đây tiêu thất? Cho nên, mị hạt củ kết. Lưu Húc, ngươi đã đầy đủ nỗ lực, đi trên con đường của mình đi xuống đi, không có một lần là xong thành công. Không phải, ta cũng không hy vọng xa vời một bước lên trời, ta muốn có đầy đủ kinh nghiệm đối chiến. Để ta xem nhìn một cái, kiếm khách giữa chiến đấu đến cùng là dạng gì. gần cùng ta một cái chiến đấu là không đủ. Mắt ưng bình tĩnh ứng đối lấy. Như vậy thì đem ngươi làm là thứ nhất cái giao chiến đối thủ đến xem, ta cần phải bỏ ra càng nhiều hơn nỗ lực. Mắt ưng trầm mặc một chút, lập tức trên mặt mang một vui cười. Như thế, vậy thì tới đi nói, mắt ưng gỡ xuống hắn đeo trên cổ tiểu đao. Lưu Húc nhếch miệng cười, nắm lên lôi đao xông tới, một đao chém xuống, đơn giản thô bạo. Ui ui ui, cũng chớ xem thường ta, chớ đem ngươi thanh kia tiểu đao lấy ra, nghiêm túc một chút đối đãi. Ken tiểu đao để ở lôi đao trên lưới đao, to lớn lực đạo để lôi đao đều hơi rung rung. Tốt, trở lại Lưu Húc cười ha ha một tiếng, thu tay lại rút đao, lần nữa phách chặt xuống, thế đại lực mạnh mẽ, tiếng gió vun vút vang lên. Mắt tương sắc bén song đồng theo dõi hàn kiếm, nhẹ nhàng chuyển động thân thể tránh được đối phương một lần lại một lần tiến công. Hai người giao chiến, ở sân thượng này triển khai.